bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 354, 12 quỷ vương đến quỷ khắp xuất hiện. Góc truyện audio.com, tam độ thần tử cùng tứ độ thần tử trên thân đều là mang theo không ít thương thế, khuôn mặt hiện ra lấy u ám. Thật lâu trước đó, bọn họ tìm được thanh đế hoàng lăng tung tích liền trực tiếp ngang kiếm quang tiến vào bên trong. Nhưng là Minh Hà quỷ vương xuất hiện quả thực mang cho bọn hắn hai người một cái lôi đình trọng kích. Không chỉ có toàn bộ đội ngũ bị tách ra còn bị Minh Hà chém giết không ít hỗn độn tộc nhân, hai người mình cũng trực tiếp rơi vào thanh đế hoàng lăng cấm chế bên trong. Dài đến 4-5 tháng cơ hồ là không thấy ánh mặt trời. Lúc này rốt cục chờ đến trong tộc người đến, có thể lại nghe nói Bạch Đế Thành, Khương gia cùng Thái Nhất Thần Triều buông xuống. Phong vân cuốn, lên bên trong, mang cho người ta một loại cực đại uy áp. Trước mắt tam thanh cổ tổ rốt cục rời núi, 10.000 dặm xa xôi chạy đến tự mình dẫn đội, thế mà trước đó tựa hồ trong tộc thần duệ xuất hiện ngoài ý muốn, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đối với vị này tên là Trần Nguyên Tân nhiệm thần duệ, hai người bọn họ trên cơ bản trống rỗng. Bất quá đang nghe Trần Hoàng Thiên giảng thuật về sau tựa hồ Trần Nguyên cường đại có chút làm cho người khó lường. Nhất là đánh bại Trần Thiếu An, thời gian ngắn ngủi nắm trong tay hỗn độn đế thuật mỗi một việc triển lộ, đều đầy đủ biểu lộ Trần Nguyên cường đại. Nhưng vấn đề là, hắn nếu là thật sự cường đại như thế nào biến mất đến bây giờ không có nửa điểm tin tức. Như nếu không phải hai người bọn họ tận tình khuyên bảo trước mắt toàn. Bộ hỗn độn thần tộc đội ngũ, vẫn như cũ còn tại thanh đế hoàng lăng bên trong tìm kiếm khắp nơi Trần Nguyên tung tích. Lúc này chúng phe thế lực toàn bộ đến thanh đế thành, cái này to lớn tạo hóa cơ duyên, cũng không thể bởi vì làm một cái người, giao chữ chảy về hướng đông. Thần sắc trắng xám ở giữa, đội ngũ không ngừng tiến lên đóng mở thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong, nhưng rất rõ ràng, bọn họ đã rơi vào đằng sau. Hắc ám cuối cùng, hiện ra lấy tĩnh mịch trạng thái, nhưng ngay tại 19 con hỗn độn tổ long tiến vào xung quanh về sau, không hiểu dâng lên u minh quỷ hỏa. Tam thanh cổ tổ nhướng mày, chậm rãi nheo cặp mắt lại. Đội ngũ lúc này dừng lại, Trần Hoàng Thiên cũng tựa hồ cảm nhận được không giống bình thường vị đạo khí thế trực tiếp kéo lên mà lên. U minh lĩnh vực, đây là quỷ cửu chiêu. Thước, ba độ thần tử nháy mắt nhận ra, nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần. Minh Hà Phong Đô Đại Đế dưới chướng 12 quỷ vương cực kỳ dễ dàng phân biệt bởi vì bọn họ con ngươi hiện ra lấy con số biến hóa, hắn lĩnh vực đóng mở cũng cùng còn lại Minh Hà cường giả hoàn toàn khác biệt. Lúc trước tao ngộ thời điểm, loại kia ngang áp thiên địa hết thảy địch lực lượng thẳng gọi bọn họ hai người hồn phi phách tán. Giờ phút này giữa tầm mắt đã là vô tận u minh lộng lẫy, dường như hãm sâu Minh Hà địa ngục bên trong, không chỉ có quanh thân hàn ý bao trùm thì liền thần hồn cũng sinh ra run rẩy. Cái kia là xuyên thấu qua thần thể chấn áp là không nhìn nhục thân pháp tắc ba động. Tam thanh cổ tổ chính nheo cặp mắt lại nhìn qua cuối cùng chậm chậm truyền ra lời nói, thế nào, các ngươi Minh Hà thật cho là có thể. Ngăn lại bản tổ đường, sóng âm bao phủ, u minh lĩnh vực bên trong bỗng nhiên không gian vỡ vụn, quỷ hồn gào thét, lệ hồn gào rú. Ngay sau đó số lớn trong tay mang theo dây sắt bóng người xuất hiện, hất lên một bộ hắc bào, nhìn không thấy cái gì khuôn mặt nhưng có u lãnh khặc khặc tiếng cười truyền vang, chấn nhiếp tiến thần hồn bên trong. Mà tại những thứ này Minh Hà cường giả sau lưng, đột nhiên cất bước đi ra một vị hình thể cực sự cao to nam tử. Đồng dạng là người khoác hắc bào, nhưng chất liệu lại là thánh phục có lấy chống cự thần vương cường giả lực lượng, mặt khắc cốt trảo hiển lộ, khuôn mặt u minh bao phủ, hiện ra cốt cách bao trùm bộ dáng. Chỉ có một đôi tinh con mắt màu đỏ, hiện ra rõ ràng hình dáng, thật sâu chỗ lạc ấn một con số, 12. Hỗn độn tộc nhân nhóm nhìn thấy người này xuất hiện nhất. Thời tâm thần hơi hơi rét lạnh, nhất là Trần Hoàng Thiên, càng là tâm thần bỗng nhiên trầm xuống. Nhận được tin tức chính là Minh Hà quỷ cửu buông xuống thanh đế hoàng lăng, nhưng là lúc này người này trong mắt con số, lại là 12. Mang ý nghĩa người này vẫn chưa là quỷ cửu, mà chính là quỷ thập nhị. Rào ra các ngươi trên thân đồ đằng toái phiến, Phong Đô Đại Đế sẽ tha thứ các ngươi hỗn độn thân tộc. Khàn khàn thâm trầm lời nói, chậm rãi theo quỷ thập nhị trong miệng truyền ra, hiện ra âm lãnh cùng cực vận vị. Dựa theo cảnh giới tầng thứ phía trên thôi toán, Minh Hà 12 quỷ vương trên cơ bản ở vào hồng trần thần cấp độ chỉ có quỷ thủ tựa hồ chạm đến ngự thiên thần giai đoạn. Đối mặt hỗn độn thần tộc tam thanh cổ tổ, quỷ thập nhị chỉ là hồng trần thần nhất trọng thiên giai đoạn, hiển nhiên là có muốn. Chết xu thế, bởi vì thì liền Bạch Đế Thành tam hoàng ngũ đế một trong phần hoàng, cũng có thể cùng quỷ thập nhị kêu gào. Nhưng hắn y nguyên xuất hiện tại tam thanh cổ tổ trước mặt ngăn cản tất cả hỗn độn tộc nhân đường đi. Làm Trần Hoàng Thiên não hải mạch suy nghĩ điên cuồng vận chuyển lúc rất nhanh liền đoán được Minh Hà càng sâu ý đồ. Từ đầu đến cuối không có nghe nói Minh Hà Quỷ Vương bất luận cái gì động tĩnh, lúc này lại tới đế thất tại chỗ xuất hiện Quỷ Vương. Cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Minh Hà đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không động thì thôi, nhất động chính là lôi đình thế công. Quỷ thập nhị dám xuất hiện, dám ngăn ở tam thanh cổ tổ trước mặt e sợ cho là tất cả quỷ vương, bao quát quỷ thủ, cũng toàn bộ buông xuống. Người lớn nhà ngươi, chính là như vậy để ngươi cùng bản tổ. Nói chuyện sao, tam thanh cổ tổ khuôn mặt bắt đầu hiện ra vẻ băng lãnh, làm chư thần lĩnh vực mạnh nhất thần tộc hỗn độn thần tộc nội tình có thể nói cùng Minh Hà cơ bản tương xứng. Hai phe đều là đầu rồng cấp bậc, hắn tam thanh cổ tổ tuy nhiên cũng không phải là đương nhiệm hỗn độn cổ tổ, tại lúc tuổi còn trẻ cũng không phải là hỗn độn thần duệ, mà chính là trong đó một mạch thân tử. Nhưng hắn tôn uy cùng lực lượng, lại chẳng lẽ không phải là một cái nho nhỏ quỷ thập nhị, dám khiêu khích chút nào? Oanh, đế chỉ đóng mở tam thanh cổ tổ đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, một đầu ngón tay rơi vào quỷ thập nhị trước mặt trực tiếp vỡ vụn xung quanh chỗ có không gian. Thậm chí thanh đế trên thành trống không mọi loại cấm chế pháp tắc cũng tại lúc này lọt vào tác động đến tại chỗ điên cuồng chập chờn. Những cái kia không biết tự lượng sức mình Minh Hà cường giả, một cái chớp mắt bị dìm ngập trong đó, kinh khủng khí chàng uy áp mang theo bể nghệ thiên địa tôn uy oanh sát hết thảy. Quỷ thập nhị cảnh giới thực lực muốn xa kém tại tam thanh cổ tổ, nhưng tại đối mặt hỗn độn đế thuật lúc nhưng lại chưa có bất kỳ bối rối. Hắn nhận được chỉ lệnh là ngăn lại tam thanh cổ tổ. Chỉ cần đem chọn cái thanh đế hoàng lăng bên trong, mạnh nhất tồn tại khốn ở một thời gian ngắn, như vậy Minh Hà kế hoạch tự nhiên nước chảy thành sông. Vì để cho hết thảy không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn càng là mang theo Minh Hà tối cao nội tình đế binh. Quỷ khắc, một thanh đao bản rộng xuất hiện, tinh hồng sát khí lộng lẫy bắn ra, như tấm lụa điên cuồng bao phủ bốn phía, nháy mắt đem U Minh lĩnh vực hóa thành huyết sắc thế giới. Một, vòng tinh hồng chi nguyệt treo trên cao treo lơ lửng giữa trời, băng diệt thanh đế thành cấm chế pháp tắc như là phong đô đại đế một cái mắt trái, hờ hững vô tình nhìn chăm chú hỗn độn đế chỉ, liền bẻ gãy nghiền nát ở giữa, sụp đổ. Hoảng sợ uy hiếp giá lâm, toàn trường tất cả hỗn độn tộc nhân cảm nhận được thần hồn băng lãnh hàn ý cùng bao trùm chí cao vô thượng ý chí. Làm quỷ thập nhị cầm huyết sắc đao bản rộng, ngang lập mà lên bổ về phía tam thanh cổ tổ lúc tam thanh cổ tổ thanh lãnh sắc mặt rốt cục động dung. Đế binh bảng thứ 5, quỷ khắc, Trần Hoàng Thiên đồng dạng là sắc mặt đại biến, tâm thần oanh lay động. Cách chương,